Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Chương 65: Hơn 100 triệu linh thạch bí tàng. Ta bị phong ấn nhiều năm như vậy, hiện tại rất lợi hại suy yếu, chịu không được dày vò a. Huyết Long thân thể không ngừng giãy giụa. Giãy giụa đồng thời một đôi long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Nó đã phát giác được, hoang cổ đại lục cằn cỗi vô cùng, căn không có khôi phục linh khí, mà nghèo như vậy tích địa phương, tại sao có thể có Trần Trường Sinh loại nhân vật này? Giống Trần Trường Sinh loại này có được đại trí tôn thủ đoạn người, dù là tại viễn cổ thời kỳ cũng là hiếm thấy nhân tộc cường giả. Cái này quá bất khả tư nghị, chịu không được dày vò liền thành thật một chút. Trần Trường Sinh thu tay lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn lấy Huyết Long nói. Nói một chút đi, vì sao lại bị hóa thành ngọc bội phong ấn đến nay? Là thật thủ hộ thú, vẫn là viễn cổ nghiệt long? Huyết Long con mắt run lên, ngươi làm sao lại hỏi như vậy? Ta đương nhiên là Trần gia thủ hộ thần a. Lúc trước ta vì Trần gia hy sinh qua, ngươi cái này hậu bối nói nó vội vàng im ngay, không dám lại cố ý khinh thường. Trần Trường Sinh lãnh đạm cười một tiếng, phủ bụi lâu như vậy tuế nguyệt, đi qua thật thật giả giả ta hoàn toàn không biết, đương nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái đó. Ta Huyết Long thần sắc kích động, vẫn muốn nói gì? Trần Trường Sinh khoát tay chặn lại nói, không cần nhiều lời, ta mặc kệ ngươi đi qua như thế nào, cũng mặc kệ ngươi đối Trần gia làm qua cái gì. Đón đến, Trần Trường Sinh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ta hiện tại chỉ quan tâm ngươi đối ta có làm được cái gì. Ngươi, ta Huyết Long đầu lưỡi sốt ruột sắp thắt nút, nó long tộc, thế nhưng là thiên hạ tôn sùng nhất chủng tộc. Có thể nó làm sao cũng không nghĩ ra gặp lại Trần gia hậu nhân, thế mà lại là loại trang diện này, không như trong tưởng tượng quỳ bái, không có vạn chúng chờ mong, thậm chí đối phương liền một điểm ngạc nhiên cùng kính sợ đều không có, mở miệng liền muốn chỗ tốt. Đây là người bình thường có thể có tư duy, nó thế nhưng là long tộc, nếu như không có tác dụng gì lời nói, ta cũng chỉ phải đem ngươi hầm ăn thịt rồng. Trần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng, dù sao thật lâu chưa ăn qua thịt rồng, vừa vặn lấy ra đỡ thèm. Ngươi nói cái gì? Đến khẩn trương Huyết Long nhất thời sinh giận, ngươi lại dám đối ta vĩ đại long tộc sinh ra loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Ngươi cái này Trần gia nghịch tử, lại dám khinh nhờn long tộc. Ngươi đơn giản nó nói còn chưa dứt lời, Trần Trường Sinh đại thủ nắm nó long đầu, giống như là nắm vuốt một đầu con giun. Long tộc, lại như thế nào? Trần Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Huyết Long. Trong cặp mắt nở rộ vô số quang ảnh, đã từng núi thây biển máu tại trong lòng hắn hiển hiện. Nhân tộc tại trong vạn tộc chém giết huyết tinh tàn khốc phảng phất tại hắn trong hai mắt tái hiện. Cùng lúc đó, khủng bố mà cuồn cuộn uy nghiêm tại Trần Trường Sinh trên thân tự nhiên sinh ra. Hắn nghiêm chỉnh trở lại năm đó vô địch thời đại, thiên đế thần uy trấn áp ở trong gầm trời. Lộc cộc, Huyết Long cổ họng nhấp nhô, kinh ngạc đến ngây người một dạng nhìn lấy Trần Trường Sinh. Long khu rung động, thanh âm càng là run rẩy. Ngươi không phải Trần gia. Ngươi tuyệt đối không phải Trần gia hậu nhân. Sau cùng cho ngươi thêm một cơ hội. Trần Trường Sinh từ chối cho ý kiến, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Huyết Long. Ngươi đối ta hiện tại có chỗ lợi gì? Nếu là vô dụng, chết, một đầu dị loại xúc sinh mà thôi. Chỉ cần không phải nhân tộc, sinh sát tất cả hắn một ý niệm. Có. Huyết Long trái tim nhảy lên kịch liệt, hoảng sợ trả lời, ta biết rất nhiều viễn cổ thời điểm công pháp, bí tịch, thần thông, pháp thuật toàn bộ đều có thể dạy ngươi. Ha, Trần Trường Sinh không khỏi cười lạnh, công pháp bí tịch, thần thông pháp thuật, thiên hạ này vạn giới, còn có người so với hắn Trần Thiên Đế hiểu càng nhiều. Đang nói đùa sao? Còn có. Tựa hồ cảm nhận được Trần Trường Sinh bất mãn. Huyết Long vội vàng nói. Ta còn hiểu đan đạo, trận pháp, những này. Ta so ngươi càng hiểu. Trần Trường Sinh nụ cười băng lãnh một số. Xem ra, ngươi là không có tác dụng gì. Huyết Long nói những này đối người khác mà nói có lẽ là cơ duyên lớn. Nhưng đối với hắn Trần Trường Sinh, tất cả đều là gà mờ. Những vật này, kém xa ăn một đầu Huyết Long chỗ tốt phải lớn. Không, Huyết Long kinh hoàng. Hắn nhiều như vậy năng lực thế mà giống nhau cũng không thể nhượng Trần Trường Sinh cảm thấy hứng. Thú, gia hỏa này đến cùng người nào? Ta còn biết rất xa xôi cổ bí mật. Tỉ như Trần gia bí tàng ở đâu nó đang nói. Trần Trường Sinh đại thủ dùng lực. Lạnh lùng nói, Trần gia bí tàng có cái gì? Ở đâu? Ngươi, Huyết Long hô hấp dồn dập ở giữa. Trong lòng lại buông lỏng một hơi. Cuối cùng là tìm tới một cái Trần Trường Sinh cảm thấy hứng thú đồ vật. Có hứng thú liền tốt. Có hứng thú liền có đàm phán thẻ đánh bạc. Nó đón đến nói. Ngươi buông tay. Ngươi muốn biết bí tàng tại nào còn dám loại thái độ này. Ngươi đây rõ ràng cũng là nghiêm hình bức cung. Ở đâu là cầu người thái độ? Cầu ngươi. Trần Trường Sinh nụ cười băng lãnh. Xem ra ngươi là cao tại Thượng Long tộc làm lâu. Đến bây giờ còn không nhìn rõ hiện thực. Đang khi nói chuyện, hắn đưa tay một chỉ điểm tại máu đỉnh đầu rồng. Một tiếng vang trầm, Huyết Long toàn thân cứng đờ. Thiên địa vô tận linh khí đều tràn vào nó trong thân thể. Rất nhanh làm thân thể của hắn một vòng to. Nhưng cùng lúc thân thể nó cũng biến thành hơi mờ đứng lên. Phảng phất một kiện thủy tinh điêu khắc, làm gì? Ngươi muốn làm gì? Huyết Long kinh hô, kinh hãi muốn tuyệt, tại Trần Trường Sinh nhất chỉ phía dưới. Hắn cảm giác mình thân thể một kiện không thuộc về mình. Triệt để không có trưởng khống quyền. Ngươi nói ngươi biết rất nhiều thần thông. Vậy có hay không nghe qua một loại nghiêm túc long hộ thể thần thông? Trần Trường Sinh mặt không biểu tình nói ra. Chân Long hộ thể, Huyết Long con mắt run lên. Ngươi muốn đem ta luyện thành ngươi hộ thể thần thông? Biết liền tốt, Trần Trường Sinh cười một tiếng. Nếu như ngươi cảm thấy ta là đang hù dọa ngươi, ngươi liền tiếp tục nắm ngươi giọng điệu cùng Long tộc ngạo khí. Ta nói, Huyết Long nhất thời mở miệng nói. Trần gia bí tàng bên trong lưu giữ một đầu linh mạch. Từ cổ chí kim, bên trong tối thiểu cũng dựng dục ra hơn trăm triệu linh khoáng. Trần Trường Sinh cười, không tệ, rất không tệ. Vị trí ở đâu? Tại Huyết Long trần chờ, nhưng gặp Trần Trường Sinh ánh mắt băng lãnh, hắn vội vàng nói, năm đó ngay tại Vô Nhật Uyên phía dưới. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, còn ở đó hay không cũng không biết. Vô Nhật Uyên, Trần Trường Sinh ngẫm lại, là tại Nam Phương một đạo thâm uyên. Bất quá bây giờ Vô Nhật Uyên cũng sớm đã khép lại hóa thành một dòng sông lớn. Muốn tìm lời nói, chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Bất quá đại khái vị trí biết, sự tình liền dễ làm rất nhiều. Không tệ, Trần Trường Sinh gật đầu nhìn về phía Huyết Long. Đạm mạc nói, nhưng tin tức này thật giả chưa định. Ta cũng không thể cam đoan ngươi không có gạt ta. Cho nên thật có lỗi. Huyết Long kinh mục. Ngươi muốn làm gì? Ngươi thật đúng là đem ta luyện hóa không thành. Ta là Trần gia thủ hộ thần. Ta vì Trần gia từng có hy sinh. Ta là Long tộc. Ta là ngươi lão tổ tông. Trần Trường Sinh vung tay lên. Một tay lấy Huyết Long ném vào trong lò đan. Đan lô cái nắp cài lên, linh khí hội tụ trong đó, Long tộc lại như thế nào? Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.